Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216, tuyết hết trời trong xanh. Tuyết lớn liên tiếp xuống rồi mấy ngày, làm đêm dài qua đi, ánh sáng nôn diễm, một lần hỗn độn thiên địa, chỉ một thoáng rực rỡ tươi đẹp, tuyết ngừng rồi, trời trong xanh rồi, trắng như tuyết, tuyết trắng bao phủ phía dưới. Lớn như vậy sơn cốc một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, mà sơn cốc bên trong hướng hạ thôn, còn giống như chưa từ đêm đông bên trong tỉnh lại, chỉ có nhàn nhạt sương mù tràn ngập tại đóng băng trên mặt sông. Còn có một tòa cầu nhỏ yên tĩnh đứng sừng sững ở sáng sớm gió bên trong. Bất quá, có người tỉnh rồi, hoặc là nói, từ dưới tuyết hôm đó lên, hắn liền không còn ngủ say. Một mực đang thể ngộ lấy tu vi biến hóa, suy nghĩ lấy ngày đó, thiên hình phù kinh, bây giờ tuyết hết trời trong xanh, đến rồi giãn ra gân cốt thời điểm, Vô Cửu chậm rãi chui ra túp lều, đứng tại thật dày tuyết đọng bên trong, nhẹ nhàng giãn ra hai tay đứng thẳng lên thân thể, quanh thân trên dưới một hồi gân cốt giòn vang, chỉ là hắn trần trụi hai chân. Quần lót tàn phá, ánh sáng ngực lộ lưng, tóc dài lộn xộn, đầy người dơ bẩn, rất giống một cái dã nhân bộ dáng, mà hắn lại là vui mừng tự đắc, ngắm nhìn sơn cốc, dò xét lấy cách đó không xa yên tĩnh sân nhỏ, lại quay đầu nhìn một chút bên cạnh ổ chó đồng dạng túp lều. Thử lấy răng trắng nhếch miệng cười một tiếng, ngược lại chạy lấy sông nhỏ đi đến. Thiên hình phù kinh, mặc dù tối nghĩa khó hiểu, mà theo lấy một lần lại một lần mặc niệm, thể nội kia cây đuốc hồng kiếm ánh sáng an ổn rất nhiều. Mà lại tạng phủ giữa trệ tắc cũng rất giống có chỗ làm dịu. Chính là tim đau đớn cũng giảm nhẹ đi nhiều. Ân, qua loa đại khái đần biện pháp, nhưng cầu hữu dụng mà lại trải qua không rời miệng liền cũng là rồi. Đạp lấy tuyết đọng. Đi đến sông bên, răng rắc, đạp phá miếng băng mỏng, xoạt, chảy vào nước sông. Vô Cứu đứng tại ngang eo sâu nước sông bên trong, đem trọn thân thể chôn rồi xuống dưới. Hơi lạnh thấu xương cuộn trào mãnh liệt mà đến. Hắn không hề hay biết, ngược lại có chút hưởng thụ. Cho đến thật lâu về sau, này mới đột nhiên đứng dậy, lập tức bọt nước văng khắp nơi mà sương mù mờ mịt. Hắn vung vẩy loạn tóc, ngẩng đầu lên, hé miệng, dài dài phun ra một ngụm chọc khí. Từ khi hao hết tu vi mà thảm tao gặp trắc trở, đến nay đã gần đến 2 tháng, đang kéo dài không ngừng ngủ say cùng tĩnh dưỡng về sau. Nội ngoại thương thế khỏi hẳn, thần thức cùng tu vi, cùng pháp lực cũng đang dần dần khôi phục, có lẽ có không tốt. Chỉ ít đến chút cơ cảnh giới, chỉ cần lại có một thời gian điều dưỡng, tất nhiên tình hình tốt đẹp, chỗ biết điển tịch bên trong, có lấy rất nhiều chút cơ thuyết pháp, liên quan mê hoặc không cần để ý, có câu nói ngược lại không kém, đại khí thông suốt, bách bệnh không sinh, không có bệnh không có tai, liền tốt, sống thêm trên mấy trăm tuổi, càng là nhặt được đại tiện nghi. Về sau liền bồi tiếp tử yên song tê song phi, nhìn đủ thiên hạ cảnh đẹp, là đủ, cũng coi là khổ tận cam lai, không dễ dàng a. Vô Cửu cật khái sau khi động thủ xoa tẩy bắt đầu, lại từ trên mặt vén lên một tầng vết máu vậy dơ bẩn, giống như là rắn da, nhìn lấy buồn nôn, hắn ghét bỏ vậy mà nhếch nhếch miệng, tiếp tục trên dưới nó tay. Liền tại lúc này, sân nhỏ cửa phòng, kẹt kẹt, mở ra, hiện ra một cao một thấp, một nam một nữ hai bóng người, trong sân tuyết trắng bao trùm, xa gần hồn nhiên một màu, Xuân Tú mặc vào một thân vải thô bông tơ tạp sắc váy dài, y nguyên không mất yểu điệu tư thái, nàng mắt thấy cảnh tuyết, vẻ mặt vui vẻ, nhấc chân ra rồi cửa phòng. Nhặt lên cái chổi liền muốn bận rộn, lại là kinh ngạc nghẹt ngào. Ai nha, há không đông lạnh hỏng rồi thân thể, vượt qua thấp bé tường viện nhìn lại. Hơn 10 trượng bên ngoài sông nhỏ bên trong, có người đứng tại trong nước đá. Nhìn hắn hơi có vẻ thân thể đan bạc. Không phải cái kia Vô Cữu là ai? Phòng Đại Bọc lấy nặng nề ra áo choàng. Thụy Nhãn mông lung bộ dáng. Chân của hắn thương lành 8-9 thành. Lại hãy còn chống lấy gậy trống. Lung lay phóng ra ngoài cửa. Thoáng dò xét. Ấp úng. Một cục đờm đặc nôn tại tuyết địa trên. Phi. Chết cóng kia dã hán tử cho phải đây. Xuân Tú đã nhanh chân chạy hướng sân nhỏ. Sau lưng Lưu lại vọt tới dấu chân. Đợi nàng cố hết sức đẩy ra bị tuyết đọng phủ kín rào cửa. Mấy bước vọt tới sông bên. Vừa vội vừa giận nói. Người bệnh nặng mới khỏi. Há có thể như vậy lỗ mãng. Mà nàng lời còn chưa dứt. Nhịn không được đưa tay che miệng mà hơi đỏ mặt. Chỉ gặp nước sông kia người chậm rãi xoay người lại. Nhưng không thấy rồi ngăm đen dơ bẩn. Mà là màu da trắng nõn. Tứ chi cân xứng. Nhất là hắn đen tóc áo choàng. Khuôn mặt anh tuấn. Mày kiếm móc nghiêng, hai con người như sao, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, toàn bộ người cùng bốn phía bốc hơi bụi nước tôn nhau lên thành huy. Có thể xưng khó gặp như Ngọc Nam mà, đại tỷ chớ buồn, ta thêm chút rửa mặt liền tốt. Vô Cữu quay đầu cười một tiếng, tiếp tục xoa tắm trên thân dơ bẩn, đừng đông lạnh lấy liền thành, đại tỷ cho ngươi nấu bát canh nóng. Xuân Tú có chút nói năng lộn xộn, đưa tay vỗ vỗ ở ngực. Người sống trên núi không giảng cứu, không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Mà từ lúc chào đời tới nay, vẫn là lần đầu nhìn thấy tướng mạo tuổi trẻ, nhã nhặn lịch sự, mà lại cử chỉ cổ quái nam tử. Phòng Đại cái kia chết hàng cùng người ta so ra, quả thực chính là khác biệt một trời một vực đâu. Nàng hướng về phía nước sông bên trong bóng lưng kia thoáng thất thần. Lập tức giấu đi ngượng ngùng cùng nói chuyện không đâu mơ màng mà quay người trở về. Thẳng đến nhà bếp nhóm lửa củi lửa, nấu nồi rồi canh thịt, lại nhặt lên cái chổi, gỗ súp, thanh lý lấy trong viện tuyết đọng. Phòng Đại thì chuyển đến ghế, cùng đi săn sử dụng túi da, sau đó ngồi một mình ở trước cửa phòng. Yên lặng dò xét lấy nhà mình bà nương cử động, nhìn thấy chưa, nữ nhân ra hai má xấu hổ, ánh mắt lấp lóe, cử chỉ chịu khó, đơn giản chột dạ gây nên mà ý đồ che lấp, trong đó tất có kỳ quặc a. Hừ hừ, thợ săn người ta, có là có sẵn thịt muối, thêm nước đun nhừ, chính là một nồi hữu tư hữu vị canh thịt. Xuân Tú giúp xong nhà bếp công việc, lại đem trong sân tích tuyết thanh lý giải một đầu hơn thước rộng đường nhỏ. Về sau từ trong nhà cầm mấy món cũ y phục thẳng đến ngoài sân. Đã thấy nước sông bên trong không có rồi bóng người. Mà trong nháy mắt, túp lều phía sau đi ra một người. Chân đạp mềm dày, áo bào theo gió. Một bên chải vuốt lấy trên đầu loạn tóc. Vừa mỉm cười nói, đại tỷ, chỉ gặp hắn thần thái ôn hòa. Cử chỉ thoải mái, cùng đã từng cái kia này ăn mày tưởng như hai người. Chỉ là băng thiên tuyết địa bên trong, cái kia thân hơi mỏng màu xanh áo sợi, quá mức tại kinh thế hãi tục. Còn có a, hắn ở đâu ra quần áo? Xuân Tú lại là hơi đỏ mặt, bật thốt lên nói, ngươi quần áo đơn bạc, không sợ đông lạnh lấy. Vô Cứu cầm lấy một chiếc châm gỗ. Tiện tay cắm ở lung tung co lại búi tóc bên trong. Tay áo mở ra, theo âm thanh ứng nói. Ta không sợ nóng lạnh. Xuân Tú chỉ coi nói giỡn. Giận nói mò đấy. Trước người yếu mà ra gió. Té ở trên cầu, may mắn gặp được ta. Kia một phen đỡ lấy thực mệt mỏi. Tự tay cứu xin cơm ăn mày. Bây giờ thành rồi công tử văn nhã. Một trận vất vả không có uổng phí, cũng rất giống thật sự nhiều rồi một vị nhà mình huynh đệ. Nàng hưng phấn sau khi, lời nói giữa tùy ý rất nhiều, mà nàng trách mắng một tiếng về sau, lại cảm giác không ổn. hồi tưởng lại kho củi bên trong tình cảnh, càng là cúi đầu xấu hổ. Đại huynh đệ, ta cho ngươi bưng bát canh nóng đến. Vô Cửu mỉm cười nói lời cảm tạ, ngược lại đạp lấy tuyết đọng bước đi thong thả rồi mấy bước. Chỗ gần lạnh sương mù mờ mịt, cầu đá cô treo, sân nhỏ tĩnh mịch, khói bếp lượn lờ, nơi xa băng tuyết trắng như tuyết, vạn dặm một màu, vừa lúc mặt trời mới mọc cao chiếu, đột nhiên tỏa ra ánh sáng lung linh mà vạn dặm như vẽ. Như thế một phương chỗ tại, khó được điền viên cảnh trí, nếu có thể ở lại nơi đây, lại có cái xuân tú như vậy mạo mỹ hiền huệ nữ tử làm bạn tư thủ. Dù cho trở thành thợ săn, hoặc là bình thường sơn dân, cũng là không oán không hối a. Mà kia nhìn như đơn giản hết thảy, lại được không dễ, liền như này quen thuộc hồng trần đang ở trước mắt, mà đã từng mộng tưởng lại là càng lúc càng xa. Mà thôi, mà lại uống chén canh nóng, cũng nên khởi hành đi đường rồi. Xuân Tú đem ôm ấp cũ y phục thả lại trong phòng, tiếp lấy lại đi nhà bếp đựng hai bát canh nóng. Nàng trước cho phòng đại một bát, sau đó bưng lấy khác một bát hướng đi ngoài sân. Mà nàng đi chưa được mấy bước, sau lưng truyền đến ồn ào âm thanh. Tú Nhi, ngươi cái này bất công nương môn, ta chén này bên trong vì sao không có thịt đâu? Chỉ gặp phòng đại ngồi ở trước cửa trên ghế, đoạt một tiếng thả xuống chén canh, cũng treo lấy khóe mắt, không buông tha tư thế. Xuân Tú đối với mình nam nhân rất là bất đắc dĩ, nhưng lại không dám chống đối, đành phải trở về đem trong tay chén canh đổi rồi, lại quay người hướng đi cửa sân. Ai ngờ nàng đi rất gấp rồi, tuyết đọng trơn ướt, thân thể nghiêng một cái, càng đem một bát canh nóng vung rồi sạch sẽ, chính là chén canh cũng bị ném ra đi thật xa. Phòng đại trừng hai mắt một cái, đột nhiên đứng lên, chống lấy gậy chống vượt qua mái hiên dưới bậc thang, đúng là tức hổn hển đến rồi trong sân. Xuân Tú ngã lệch tại đống tuyết bên trong, còn tưởng rằng nàng nam nhân muốn tới nâng đỡ, ai ngờ gậy chống đổ ập xuống nện xuống, còn có phòng đại tại nổi trận lôi đình. Đồ vô dụng, ta đánh chết ngươi cái này tiện bà nương. Nàng trái phải lăn lộn không tránh kịp, vội vàng hai tay ôm đầu kêu khóc cầu xin tha thứ, mà nặng nề gậy trống không có chút nào không lưu tình. Ba ba, rút đánh âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương tại nho nhỏ sân nhỏ bên trong quanh quẩn không dứt. Vô Cửu thủy chung đứng tại ngoài sân, không có tới gần cửa sân nửa bước. Đang ngủ say tĩnh dưỡng mấy ngày này, hắn sớm đã lĩnh giáo phòng đại làm người, đó là một cái lòng dạ hẹp hòi, ghen tị đa nghi ra hỏa, mà lại tính tình táo bạo, động một tí đánh chửi nữ nhân, quả thực chính là một cái ti tiện ác tục đồ vô sỉ. Mà như thế ác ưng, hết lần này tới lần khác tìm rồi một cái xinh đẹp như hoa, hiền he xun lương bà nương, nhưng lại không biết chân quý mà mỗi ngày tùy ý chà đạp. Xác thực gọi người tức giận bất bình, chỉ là nể tình Xuân Tú tình cảm trên, tạm thời làm như không thấy, cho dù là trông coi cấp bậc lễ nghĩa mà tận lực tránh hiềm nghi, cũng đồng dạng là vì rồi bận tâm cái kia đáng thương nữ tử. Bất quá, gia hỏa kia dám lần nữa làm càn, hắn đánh cũng không phải là nhà mình bà nương, mà là ta Vô Cửu ân nhân. Vô Cửu mắt thấy trong sân thảm trạng, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, thanh lãnh lên tiếng, dừng tay. Phòng đại chính vung lấy gậy chống đánh cho thống khoái, không khỏi trên tay dừng lại, thoáng ngoài ý muốn, trở tay từ phía sau lưng rút ra một cái đao săn. Hung dữ nói, ăn xin tiểu tử, chớ có cho là dáng dấp trắng nõn, liền dám câu dẫn nhà ta bà nương, ta làm thịt ngươi. Xuân Tú thừa cơ tránh thoát ẩu đánh, đã là khoác đầu vung phát mà lệ rơi đầy mặt, hãy còn ghé vào tuyết địa trên, liên tục khoát tay, Vô Cửu huynh đệ, người đã nhưng thương bệnh khỏi hẳn, không bằng nhanh chóng rời đi, chớ có chấp nhặt với hắn. Ai, tốt bao nhiêu một nữ tử. Vì sao tìm tái một cái heo chó không bằng nam nhân đâu? Vô Cửu vung lên vạt áo, chậm rãi vượt qua cửa sân. Hắn hướng về phía Xuân Tú có chút lắc đầu, đầy mặt tiếc hận cùng không đành lòng. Ngược lại nhìn hướng phòng đại, trầm giọng nói, vị này đại ca, chỉ cần ngươi thề thống cải tiền phi, cũng đối xử tử tế Xuân Tú đại tỷ, ta hôm nay liền tha rồi ngươi. Phòng đại chân thương, hẳn không có trở ngại. Hắn đột nhiên buông tay ném đi gậy trống, giơ lên cao cao đao săn, hùng anh nhe răng cười. Ha ha, ngươi Xuân Tú đại tỷ, chỉ là một cái sẽ không sinh ra con non tiện hóa mà thôi. Mà ngươi cũng không là đồ tốt. Vô Cửu bước vào trong sân, còn chưa đứng vững, mày kiếm có chút nghiêng dựng thẳng. Ba, hất lên vạt áo, nhấc chân hướng phía trước ly khai mặt đất. Phòng đại chỉ cảm thấy trước mắt hoa một cái, người đã bay về phía sau, phanh, vọt tới vách tường, lại, bịch, rơi vào mái hiên dưới trên bậc thang. Đao săn càng là tuột tay mà đi, trong nháy mắt không có rồi bóng dáng. Hắn, ai u, một tiếng, liền muốn bò lên, đã thấy một đạo người áo xanh bóng cách đất ba thước bay tứ tung mà tới. Cũng cách không nắm lên trên mặt đất chén canh, thoáng qua ở giữa đến rồi trước mắt, răng rắc, một cước hung hăng dẫm tại trên đùi của hắn. Không đợi hắn lần nữa kêu thảm, tiếng hét phẫn nộ hướng đầu vang lên. Phòng đại, cho ta đem chén này bên trong tàn canh uống hết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN